hậu kỳ trở lên hoặc có thương gia trong cốc bảo đảm đã trực tiếp sàng lọc phần lớn những người chỉ muốn vào xem hoặc là đến tham gia náo nhiệt từ bên ngoài. Mà trong số những người ở đây, chỉ sợ không ít đều là đồng bạn hoặc là người cùng phụ thuộc một thế lực. Số người chân chính ra tay đấu giá linh khí có lẽ không tới 100. Ngay cả như vậy, trong động quật này đã có chừng 10 người có thể làm cho Liễu Minh không cách nào nhìn ra tu vi cảnh giới. Về phần có thể đơn giản chỉ bằng khí tức phát ra đã khiến hắn cảm thấy bất an thì cũng có hơn 7-8 người. Xem ra nơi đây đúng thật là ngọa hổ tàng long. Chính mình lẻ loi muốn tham gia phải cẩn thận hơn nữa. Liễu Minh gượng cười suy nghĩ trong lòng. Hoan nghênh các vị đến tham gia đại hội đấu giá của chúng ta. Quy củ ta cũng không nói nhiều nữa, tin tưởng chư vị ở đây đều biết rõ, người ra giá cao lấy được linh khí, nếu như linh thạch không đủ thì có thể dùng các loại bảo vật tài liệu để thay thế. Thì ra chính là Viêm Quyết tự mình chủ trì đấu giá lần này. Ở phía sau bệ đá đặt sẵn 3 chiếc ghế đen. Trên mỗi chiếc ghế đều có một người mặc đồ đen, mang mặt nạ màu đen hình khuôn mặt tươi cười. Bọn họ không hề nhúc nhích nhưng khí tức trên người lại sâu không lường được. Đây chính là 3 đại cường giả hóa tinh kỳ của Hắc Diễm Cung tọa trấn lần đấu giá này. Mà Viêm Quyết vừa dứt lời liền dừng lại một chút, quét mắt nhìn qua mọi người trong hội. Sau đó mới nói tiếp, nếu như tất cả mọi người đều không có gì thắc mắc, vậy liền bắt đầu đi. Chỉ thấy hắn phất một cái, trong tay liền xuất hiện một chiếc hộp ngọc dài. Hộp ngọc vừa mở ra đã để lộ một thanh phi kiếm dài vài thước đang nằm tĩnh lặng bên trong. Món vật phẩm đấu giá đầu tiên, linh khí thượng phẩm ngưng huyết phi kiếm, có hiệu quả hấp huyết tổn nguyên, ẩn chứa 26 trọng cấm chế. Giá quy định 20 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn linh thạch. Viêm Quyết mặt không cảm xúc nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra khiến cho cả hiện trường xôn xao hẳn lên. Phải biết rằng linh khí phi kiếm là loại linh khí công kích yêu cầu tài liệu hà khắc nhất. Mà kiếm tu cũng là tồn tại rất có tiếng tăm trong những tồn tại cùng cấp. Càng chưa nói phi kiếm 26 trọng cấm chế đã 10 phần tiếp cận với linh khí cực phẩm rồi. Tuy rằng giá 20 vạn linh thạch khá xa xỉ, nhưng đối với một thanh phi kiếm như vậy, giá trị sử dụng đã sớm vượt xa giá cả thông thường. Nhìn thấy món bảo vật đầu tiên không phải là trấn hồn tỏa, Liễu Minh hơi có chút thất vọng, lúc này ngồi tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. 20 vạn, 22 vạn, 25 vạn. Quả nhiên phi kiếm thượng phẩm này một khi xuất hiện liền khiến cho mọi người trong hội trường liên tục nâng giá. Trải qua một phen tranh đấu kịch liệt, thanh phi kiếm này bị một nữ tử đội mũ rộng vành dùng cái giá 31 vạn linh thạch đoạt được. Không ngoài dự tính của Liễu Minh, hai món vật phẩm đấu giá sau đó cũng không phải trấn hồn tỏa mà là một cái đỉnh nhỏ màu lam và một chiếc giáp da màu xanh biếc. Cả hai đều là linh khí thượng phẩm 26-27 trọng cấm chế, lần lượt được bán ra với cái giá trên trời là 35 vạn và 34 vạn linh thạch. Giá cao như vậy là vì một cái có nhiều loại tác dụng vây khốn địch cùng với công dụng làm suy yếu đặc thù, cái kia thuộc loại linh khí phòng ngự vô cùng hiếm có, ngoài ra thậm chí còn nhiều hơn một trọng so với linh khí phi kiếm. Điều này làm cho Liễu Minh trong lòng có một chút kinh ngạc. Phải biết rằng giá một món linh khí cực phẩm bình thường cũng chỉ hơn 100 vạn linh thạch mà thôi. Những món linh khí thượng phẩm này bị tranh đoạt kịch liệt như vậy, lại còn bán ra được giá cao, xem ra tên tuổi tông sư luyện khí Viêm Quyết thật đúng là danh bất hư truyền. Món vật phẩm đấu giá thứ tư, linh khí trung phẩm trấn hồn tỏa, ẩn chứa 18 trọng cấm chế. Ngay lúc này, Viêm Quyết khẽ đảo tay lấy ra một cái hộp gỗ hình vuông. Chỉ thấy một tay hắn vừa vỗ, nắp hộp liền mở ra, lộ ra bên trong một chiếc khóa có tầng tầng linh văn màu bạc được khắc bên trên. Chiếc khóa thoạt nhìn chỉ lớn chừng vài tấc nhưng lại tinh xảo dị thường. Cũng mơ hồ tản mắt ra một loại khí tức âm hàn khó nói. Trần hồn tỏa, tuy nói là linh khí trung phẩm, nhưng đã được lão phu sử dụng uế ngân nghìn năm, huyết khôi mộc thượng phẩm, cũng tiêu phí 7-7-49 ngày mới tỉ mỉ luyện chế thành công, ở trong ẩn chứa 18 trọng cấm chế, chỉ cách linh khí thượng phẩm chỉ có một trọng mà thôi. Có lẽ không ít đạo hữu thấy kỳ quái, vì sao lão phu lại đấu giá món bảo vật này ở sau 3 món thượng phẩm linh khí. Nguyên nhân chỉ có một, chính là giá trị vật này còn cao hơn 3 món linh khí kia. Viêm Quyết nâng chiếc khóa nhỏ màu bạc trong tay, chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, tự nhiên khiến cho hiện trường trở nên vô cùng ồn ào. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không có ai mở miệng hỏi, tất cả mọi người đều biết vị luyện khí tông sư này nhất định sẽ giải thích nguyên nhân trong đó. Thời điểm ban đầu ta luyện chế linh khí này, vốn ý định chỉ là luyện chế một món linh khí ngăn cản bí thuật tinh thần bình thường. Ai ngờ trong quá trình luyện chế, dưới cơ duyên xảo hợp lại xảy ra một ít dị biến không ngờ đến. Kết quả tuy rằng phẩm giai của linh khí này thấp hơn so với dự kiến ban đầu rất nhiều, ở phương diện ngăn cản bí thuật tinh thần cũng không được như ý muốn, nhưng lại nhiều thêm hai loại công hiệu mới, một là có thể ngăn cản tà linh đoạt xá, hai là có thể gia tăng biên độ tinh thần lực của bản thân ở một mức độ nhất định. Tác dụng phía trước có thể bỏ qua, nghĩ lại cũng không có bao nhiêu người cần đến, nhưng tác dụng phía sau nếu rơi vào trong tay một đạo hữu có tinh thần lực cường đại thì sẽ tạo thành diệu dụng vô tận. Điều mấu chốt là, chính tại hạ cũng không có khả năng luyện chế ra một món chấn hồn tỏa như thế này lần thứ hai, cho nên mới xếp nó phía sau ba món linh khí thượng phẩm. Viêm Quyết nói đến đây cố ý dừng lại một chút, quan sát phản ứng của mọi người. Quả nhiên, ngay sau khi hắn vừa nói ra mấy chữ gia tăng biên độ tinh thần lực, trong động quật lập tức nổi lên một hồi bàn tán xì xào. Không ít người hai mắt sáng rỡ, đồng thời biểu hiện trên mặt cũng lộ ra không hề che giấu. Phải biết rằng, linh khí có thể ngăn cản bí thuật tinh thần lực vốn dĩ không có nhiều. Mà linh khí có thể tăng trưởng biên độ tinh thần lực của bản thân, dĩ nhiên lại càng thêm hy hữu. Giờ đây chấn hồn tỏa lại đồng thời có được cả hai công hiệu này, thật sự hơi có chút kinh thế hãi tục, dù sao đây chẳng qua chỉ là một món linh khí trung phẩm mà thôi. Viêm Quyết thấy vậy càng lộ ra biểu hiện hài lòng bèn trầm giọng tuyên bố, về phần hiệu quả tăng trưởng biên độ của linh khí này như thế nào, tại hạ cũng không thể nói rõ, chỉ có thể nói tuyệt đối sẽ không làm cho chư vị thất vọng. Tốt rồi, linh khí này giá quy định 30 vạn linh thạch, mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 2 vạn linh thạch, hiện giờ bắt đầu đấu giá. 40 vạn linh thạch, gần như lập tức, đã có người trực tiếp tăng thêm 10 vạn linh thạch. Giá giá cao như thế, ngoại trừ làm cho không ít người cả kinh trong lòng, lại càng làm cho một số người vốn định hét giá, lúc này đành phải nuốt ngược trở về. Sau một lúc lâu, mới có một người khác hừ lạnh một tiếng rồi trực tiếp hô lên 50 vạn. Giá này vừa ra, ngay lập tức làm cho cả động quật trở nên yên tĩnh, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong nhất thời cũng không có ai ra giá thêm nữa. Dù sao nếu ở bên ngoài hội đấu giá, giá cả một món linh khí cực phẩm cũng chỉ hơn 100 vạn linh thạch. Người ra giá này, dĩ nhiên là Liễu Minh vốn vẫn một mực nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này hắn đã mở mắt, âm thanh phát ra hơi khàn khàn, khác hẳn với giọng nói trước kia. Có ba kẻ mang áo bào màu vàng nghe được Liễu Minh báo giá, tự nhiên cảm thấy ngoài ý muốn. Sau khi ba người liếc nhìn nhau, tên có dáng người khôi ngô đứng giữa lúc này phát ra âm thanh lạnh như băng 60 vạn. 65 vạn linh thạch. Liễu Minh không có một chút đắn đo tăng thêm 5 vạn linh thạch. Giá cao như thế, mặc dù hai người kia tự nhận bản thân có chút tài lực cũng không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Tốt, rất tốt. Xem ra vị đạo hữu này phải có cho bằng được bảo vật chấn hồn tỏa. Nếu vậy, cũng nên để lại cho đạo hữu. Hy vọng các hạ có thể giữ gìn vật ấy cho tốt. Người mặc áo bào màu vàng ở chính giữa lạnh lùng nói ra vài câu sau đó rút cuộc bỏ đi ý định đấu giá. Nhưng sự uy hiếp trong lời nói của gã lại lộ ra không hề che giấu. Liễu Minh tự nhiên không thèm để ý đến điều này chút nào. Chỉ cần đợi đến sau khi đại hội đấu giá kết thúc, hắn sẽ mang theo đầy đủ linh thạch và tài liệu đi tìm Viêm Quyết để có thể lấy được món linh khí này. Đoán chừng chư vị đạo hữu ở phía dưới lúc này chờ đã lâu. Tiếp theo, chính là vật phẩm áp trục của đại hội đấu giá lần này, là vật lão phu có chút đắc ý tạo ra trong những năm gần đây, cũng hao tổn mấy năm tâm huyết của lão phu trong đó, linh khí cực phẩm Tịch Thủy Thuẫn, ẩn chứa 31 trọng cấm chế. Lời vừa nói ra, toàn bộ động quật đều lâm vào một loại không khí quỷ dị cực kỳ yên tĩnh. Ánh mắt của tất cả mọi người đều soát một cái nhìn chằm chằm vào Viêm Quyết ở trên đài cao, phần lớn lộ ra thần sắc khiếp sợ. Viêm Quyết thấy thế cũng không vội lấy ra vật phẩm đấu giá, mà ánh mắt lại quét xuống mọi người ở phía dưới lần nữa, sau đó mới cười cười có chút thần bí. Chỉ thấy một khắc sau, y mới đánh một chảo vào hư không, giữa năm ngón tay liền xuất hiện một cái hộp ngọc xanh biếc. Viêm Quyết ném hộp ngọc về phía trước, một tay áo rung lên, lúc này nắp hộp im lặng tự động mở ra. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một vật thể tròn tròn dẹt dẹt, hai mắt tỏa sáng nhìn về phía mọi người. Chỉ thấy một cái thuẫn nhỏ tỏa ra kim quang sáng chói, bất thình lình đập vào trong mắt mọi người. Chương 342 tấm thuẫn này có phôi được chế tác từ bối giáp của yêu thú man hoang nghìn năm quy ngao thú, kết hợp với một khối triều tịch mật kim mà một vị tiền bối trong tộc năm đó may mắn đạt được, lại thông qua ngọn lửa chân nguyên luyện chế 9981 ngày mới thành, bên trong ẩn chứa 31 tầng cấm chế. Sau khi tế luyện, mỗi lần thúc dục chẳng những có thể xuất ra màn nước bảo vệ toàn thân, hơn nữa còn gia tăng uy lực cho công pháp thủy thuộc tính. Viêm Quyết vươn tay lấy tiểu thuẫn từ trong hộp ngọc ánh vàng ra, tiếp đó chậm rãi giới thiệu với mọi người xung quanh, trong giọng lộ ra ý vị tự hào. Theo như Viêm Quyết giới thiệu, bên trong cực phẩm linh khí Tịch Thủy Thuẫn ẩn chứa 31 tầng cấm chế, mọi người trong động quật lập tức ồ lên kinh ngạc. Ngay đến Liễu Minh nguyên bản thờ ơ lạnh nhạt, trong nội tâm cũng nhắc lên chấn động không nhỏ. Phải biết rằng, một khi linh khí ẩn chứa 28 tầng cấm chế trở lên, đã được xưng tụng là cực phẩm linh khí rồi. Huống hồ kiện linh khí trước mắt còn mang trong mình tận 31 đạo nên có thể xếp vào cực phẩm linh khí trung giai. Kim Nguyệt kiếm trong tay hắn mặc dù cũng là cực phẩm linh khí, nhưng chỉ miễn cưỡng có được 28 tầng cấm chế. Mà linh khí một khi bên trong ẩn chứa cấm chế vượt qua 28 tầng, tăng thêm mỗi một tầng, đều có thể khiến uy lực linh khí tăng lên không ít. Linh khí ẩn chứa nhiều tầng cấm chế như thế, Liễu Minh thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy qua. Lúc này mắt cũng không chớp nhìn tiểu thuẫn trong tay Viêm Quyết, các loại ý niệm trong đầu nhanh chóng xoay chuyển không ngừng. Số người giật mình giống hắn quả thật không ít. Dù sao bọn họ cũng cho rằng, cực phẩm linh khí lần này, nhiều nhất chỉ đạt hạ giai, chẳng qua là tài liệu chân quý hơn thôi, từ đó phát sinh uy lực mạnh mẽ hiếm thấy. Nào ngờ thứ được bày bán lại là một kiện cực phẩm linh khí trung giai hàng thật giá thật, đủ để tạo thành oanh động trải khắp toàn đảo Miết Nguyên. Dù cho bản thân không chủ tu công pháp hệ thủy, chỉ cần có được linh khí này, cũng có thể khiến cho thực lực bản thân tăng lên một khoảng thật lớn. Viêm Quyết tựa hồ rất hài lòng khi thấy biểu lộ khiếp sợ của mọi người, bèn ngừng một lúc lâu rồi mới vân vê tròm dâu tiếp tục lên tiếng, tốt rồi, cực phẩm linh khí tịch thủy thuẫn, giá khởi điểm 100 vạn linh thạch. Mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn. Nếu mọi người không có ý kiến gì khác, ta tuyên bố đấu giá bắt đầu. Viêm Quyết vừa dứt lời, trong động quật lập tức vang lên từng trận hít lạnh. Nhiều người cảm thấy mức giá vừa rồi quả thật có chút quá mức tưởng tượng. Tuy nói cực phẩm linh khí bình thường ít khi xuất hiện bên ngoài thị trường, nếu có phần lớn là ở đấu giá hội, hơn nữa mức giá thường thấy cũng nằm ở mức trên dưới 100 vạn linh thạch. Tịch thủy thuẫn này đã là cực phẩm trung giai, vì vậy cái giá 100 vạn linh thạch cũng không tính là cao. Động quật nhất thời trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Dường như mỗi người đều đang đợi người khác mở miệng đầu tiên. Viêm Quyết thấy vậy cũng không vội vàng lên tiếng mà chỉ lặng lặng quan sát đám đông dưới đài. 100 vạn linh thạch. Các vị ở đây khách khí như vậy thì tại hạ mạn phép bêu xấu mở đầu. Một lát sau, từ một nơi hẻo lánh trong động quật, một nam tử quanh thân bị sương mù màu xám bao phủ lạnh lùng phá tan sự im lặng. 110 vạn linh thạch. Người kia vừa dứt lời, liền có kẻ không cam lòng yếu thế đứng lên. 115 vạn lần đầu tiên. 120 vạn linh thạch. Có người đầu tiên mở miệng, về sau giá cả liên tục tăng lên từ 5 đến 10 vạn khiến cho không ít người muốn đấu giá nhưng không đủ tài lực, đành ảo não từ bỏ ý định tranh đoạt. Liễu Minh mặc dù mặt không đổi sắc ngồi ngay ngắn trong đó, nhưng cũng không khỏi giật mình, không nghĩ tới giá trị của cực phẩm linh khí lại có thể kích phát đám đông bên dưới bạo trì đến mức này. Ắt hẳn những kẻ nêu giá kia đều đến từ một ít gia tộc hoặc thế lực hùng mạnh nào đó. Khiến hắn có chút ngoài ý muốn chính là phu nhân hải tộc và ba gã tu sĩ hoàng bào cùng hắn tranh đoạt chấn hồn tỏa, đến giờ vẫn giữ nguyên trạng thái trầm mặc. Sau khi giá cả đã là 150 vạn linh thạch, những người kia dường như bắt đầu đứng ngồi không yên. Số người vẫn có thể tiếp tục báo giá, đến lúc này cũng không còn bao nhiêu. 160 vạn linh thạch. Lệ Mỗ lần này đại biểu Thương Hải Vương tộc đến đây thu thập linh khí này, mong rằng các vị đạo hữu ở đây có thể nể mặt một chút. Thanh âm già nua của lão giả khô gầy bên cạnh hải tộc phu nhân thình lình vang lên. Uy áp của tu sĩ hóa tinh kỳ phát ra từ người lão giả liền khiến một ít tu sĩ tu vi không cao, bắt đầu cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Mấy chữ Thương Hải Vương tộc vừa báo ra, cùng với cảm nhận cỗ tinh thần uy áp như có như không, đã khiến đám người kiên trì báo giá thình lình trở nên im lặng. 165 vạn. Hừ, ta còn tưởng là ai, hóa ra là Lệ Côn đạo hữu của Ngân Lân tộc. Cái gì Thương Hải Vương tộc kia chứ? Ta muốn xem trước mặt Hải Yêu Hoàng bệ hạ, tại Thương Hải còn có kẻ nào cả gan tự xưng là vương tộc. Thanh âm của nam tử ra giá đầu tiên lúc trước lần nữa truyền ra, trong thanh âm lạnh lùng còn mang theo một tia đùa cợt. Ngân Lân tộc, Lệ Côn. Liễu Minh lập tức lại hoảng sợ, khóe mắt có chút run rẩy, thần sắc trên mặt âm tình bất định đứng lên, cũng may trên người hắc khí che khuất, không sợ bị người bên cạnh phát giác. Ngân Lân tộc tổng cộng có vài tên hóa tinh cường giả. Ngày đó sau khi bị đuổi giết ở đại chiến lưỡng tộc, Liễu Minh liền tìm hiểu một chút vì vậy biết rõ tên tuổi của Lệ Côn. Sau khi ổn định lại tâm thần, hắn quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Hừ, không sai, đúng là lão phu. Các hạ đã có nhã hứng như thế, lão phu cũng xin bêu xấu phụng bồi. 170 vạn. Lệ Côn hừ lạnh một tiếng trả lời, trong giọng nói lộ ra vài phần tức giận. Chỉ thấy hắn một tay giơ lên, vầng sáng màu lam nhạt trên người liền tán loạn, lộ ra bên trong một lão giả khô gầy. Đúng là Lệ Côn. Tại hạ chính là chiến tướng Thanh Cầm dưới trướng Hải Yêu Hoàng, đại nhân đã hạ lệnh thu lấy kiện linh khí đang được chào bán. 180 vạn linh thạch. Sương mù màu xám nhạt trên người nam tử nói chuyện một hồi cuồn cuộn, từ đó lộ ra một đại hán đầu chọc mặc thanh bào. Chỉ thấy hai mắt của gã tỏa ra ngân quang lóng lánh hơn nữa trên người vị chiến tướng này không hề thua kém linh áp lão giả khô gầy phát ra lúc trước. Thanh Cầm vậy mà cũng là cường giả đẳng cấp hóa tinh. Chỉ là một gã tán yêu trên biển có gì đáng kiêu ngạo đâu chứ. Hải tộc phu nhân bên cạnh Lệ Côn có chút khinh thường nói. Thanh bào đại hán sắc mặt âm trầm đứng lên, liếc nhìn vị phu nhân kia một cái, nhưng cũng không nói lời nào. 200 vạn linh thạch. Đang lúc Thanh Cầm cùng Lệ Côn tranh đấu quyết liệt, tu sĩ có dáng người khôi ngô trong số 3 vị tu sĩ áo vàng, bỗng dưng hô lên một cái giá cao hơn 20 vạn linh thạch so với con số Thanh Cầm đưa ra. Thương Hải Vương tộc cùng Hải Yêu Hoàng cũng phái người đến, xem ra sự tình có chút khó giải quyết. Gã cao gầy bên phải hướng hai người bên cạnh nhỏ giọng truyền âm nói, vừa nói xong, người bên trái lập tức tiếp lời, không chỉ có như thế, đối phương đều có cao thủ hóa tinh kỳ, sự tình sơn chủ đại nhân giao cho có thể. Không sao, lần này chúng ta phụng mệnh mà đến, vốn không biết trước hai thế lực kia giữa đường bất ngờ nhảy ra. Hơn nữa nhìn vào trận thế trước mắt, cho dù chúng ta thành công thu được về tay, bọn hắn cũng chưa chắc từ bỏ ý đồ. Với tu vi chúng ta, một khi ra khỏi thiết hỏa cốc, chỉ sợ không có mấy người toàn thân trở về. Hiện nay, chúng ta chỉ cần hành sự tùy theo hoàn cảnh, xem linh khí rơi vào nhà nào cũng không uổng công đi một chuyến này, sau đó trở về báo cáo để Sơn chủ tự mình định đoạt. Người ở giữa trầm ngâm, liền hướng hai người nhỏ giọng truyền âm vài câu. 205 vạn. Lệ Côn không chút do dự nói ra. 210 vạn. Đại hán áo xanh cũng không cam chịu yếu thế. Sau khi cái giá 220 vạn được báo ra, gã mang áo choàng vàng kim ở giữa liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ nếu còn có người tăng giá y sẽ từ bỏ ý định tranh đấu. Thanh bào đại hán lông mày bắt đầu nhăn lại, trong nội tâm tựa hồ tại suy nghĩ đến cái gì. Rõ ràng, giá tiền này đã là vượt xa dự định của hắn rồi. 230 vạn. Lệ Côn như trước không nhanh không chậm hô lên. Đại hán áo xanh sau khi nghe xong hừ lạnh một tiếng, lập tức mở miệng, 240 vạn. Hắn vừa nói xong, ánh mắt hình dao găm bắn lên người Lệ Côn, trong lúc vô hình lộ ra một cỗ khí tức khủng bố, lăng lệ đến cự điểm. Lúc Hải Yêu Hoàng tiến giai chân đan cảnh, trải qua thiên kiếp, tất cả linh khí bên người đều theo đó bị hủy, vì vậy y rất cần một kiện linh khí để tăng cường thực lực cho mình. Do đó, Thanh Cầm không tiếc hết thảy muốn thu lấy cái tịch thủy thuẫn đang được chào bán. Nói cách khác, một khi Thương Hải Vương tộc đạt được kiện cực phẩm linh khí kia liền có thể tăng trưởng uy năng công pháp hệ thủy này, nhìn theo góc độ, đối với Hải Yêu Hoàng cũng sẽ tạo thành một chuyện cực kỳ bất lợi. 250 vạn. Lệ Côn tiếp tục đưa ra mức giá trên trời. Lời vừa nói ra, trong động quật lại một lần nữa lâm vào một hồi yên tĩnh. Đại hán áo xanh nghe vậy bèn dừng một chút, thần sắc dữ tợn, rút cuộc không nói gì nữa. Rõ ràng mức giá vừa rồi đã vượt quá số tiền trong túi của y, một màn này rơi vào trong mắt Liễu Minh. Tự nhiên lần nữa lại để cho nội tâm của hắn nhắc lên chấn động không nhỏ. Nội tình những thế lực lớn quả nhiên làm cho người ta nghẹn ngào sợ hãi. Đấu giá một kiện cực phẩm linh khí vậy mà có thể ra cái giá trên trời 250 vạn. Bất quá hắn cũng cảm thấy vui vẻ khi nhìn bọn họ đấu túi bụi. Như vậy những người khác sẽ không dành để ý chấn hồn tỏa của hắn rồi. Viêm Quyết cười híp mắt nhìn qua ba phương thế lực dưới đài, cái giá trên trời này cũng vượt qua dự kiến của hắn, nhưng tại thời điểm hắn chuẩn bị tuyên bố kết quả, bỗng nhiên thanh bào đại hán cười hắc hắc một tiếng, thân hình vẫn bất động ngồi ở chỗ cũ, nhưng một tay trong tay áo bấm niệm pháp quyết, cánh tay bỗng nhiên mơ hồ, hướng chỗ mấy người hải tộc Lệ Côn như thiểm điện bắn đến, đồng thời trong miệng lạnh lùng nói, muốn mang đi tịch thủy thuẫn cũng được, trước hết phải để cho bổn đại gia nhìn xem, bọn ngươi có bổn sự hay không đã. Vừa dứt lời, trên đỉnh đầu đám hải tộc, đột nhiên truyền đến một hồi lắc lư kịch liệt, sau đó một đại thủ màu xanh mơ hồ hiển hiện ra, năm ngón tay đè xuống phía dưới nhanh như chớp. Thanh Cầm bỗng nhiên ra tay khiến không người nào đoán trước được. Dù là Lệ Côn cũng không nghĩ đối phương lại to gan như thế, lúc này gầm lên giận dữ, đột nhiên tay áo run lên, một mảnh mây bạc ngút trời cuốn ra. Oanh một tiếng, đại thủ màu xanh cùng dáng mây bạc trùng trùng điệp điệp chạm vào nhau, ánh sáng màu xanh cùng dạng mây bạc một hồi đan vào chớp động, lúc này một cỗ sóng khí cùng phát ra, đem người ngồi trong động quật phần lớn ngã trái ngã phải. Ngay cả là Liễu Minh vốn đã đạt đến cảnh giới ngưng dịch cảnh trung kỳ cũng phải vận chuyển pháp quyết khiến cho cả người trầm xuống, mới có thể miễn cưỡng trụ vững thân hình. Chương 343. Nguyên bản vầng sáng màu lam bao phủ trên người một đám hải tộc nhân cũng bởi hai đại cường giả hóa tinh kỳ giao tranh nên tán loạn rồi biến mất. Nhưng mà làn sóng khí này khi trùng kích đến trước bệ đá chỗ Viêm Quyết lại bị một màn sáng màu đen xuất hiện chặn lại. Sau đó ảo ảnh bàn tay màu xanh chậm rãi tiêu tán rồi hóa thành vô số đạo khí xanh biến mất trong hư không. Viêm Quyết gặp tình huống này sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Liễu Minh nhân cơ hội này cũng nhìn hải tộc bên kia một lần. Hắn nhìn trước tiên là lão giả hải tộc Lệ Côn, kẻ đã từng đuổi giết ngàn dặm, suýt chút nữa đã lấy mạng nhỏ của hắn. Chỉ thấy vị cường giả hóa tinh kỳ của Ngân Lân tộc này, tuy rằng khuôn mặt thoạt nhìn già yếu hơn so với lúc trước nhưng khí tức trên người vẫn vô cùng mạnh mẽ không hề thay đổi. Liễu Minh trong tâm nhộn nhạo một phen. Hắn cố hết sức mới miễn cưỡng khiến cho ánh mắt không để lộ một tia kỳ lạ nào, đồng thời chậm rãi rời khỏi Lệ Côn, quét qua những người bên cạnh. Kết quả sau một khắc, khi hắn nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi dáng người thon thả, trong lòng bỗng cảm thấy bất ngờ. Đó là một thiếu nữ tuyệt sắc ước chừng 20 tuổi, mắt mũi đẹp đẽ tinh xảo, da thịt mềm mại, mái tóc đen nhánh xõa trên vai. Mỗi khi nàng nhíu mày hay mỉm cười đều có một loại cảm giác nhu mì mà kinh diễm rung động tâm hồn. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đầu ngón tay đang nâng một chiếc khăn che mặt mỏng màu xanh. Hiển nhiên lần giao thủ vừa rồi chẳng những đánh tan màn sáng màu lam che giấu thân phận của đám người hải tộc mà ngoài ý muốn còn làm rơi khăn che mặt của thiếu nữ. Liễu Minh nhìn thấy gương mặt xinh đẹp dường như đã từng quen biết này, trong mắt hơi co lại. Thiếu nữ hải tộc tuyệt sắc dĩ nhiên chính là Già Lam. Nhưng vào lúc này thiếu nữ không dùng mộng yểm chi thể che giấu mà lại hiện ra dung nhan kinh người. Ngoại trừ đôi mắt đẹp vẫn bình tĩnh, ở giữa hàng mi lại có thêm một miếng lân phiến nhàn nhạt màu bạc làm cho nét trẻ trung tươi tắn trước kia thiếu đi một ít, ngược lại tăng thêm vài phần cảm giác yêu mị hấp dẫn. Không nghĩ đến nàng lại cùng Lệ Côn đi đến đảo Miết Nguyên, cái này thật đúng là không thể đoán trước. Liễu Minh thầm nghĩ trong lòng, sau đó thu hồi ánh mắt, cưỡng chế sự nghi hoặc trong lòng. Bên kia, mắt thấy Lệ Côn tiếp mình một kích mà không hề tổn thương một sợi lông, Thanh Cầm trong tâm càng tức giận. Gã bấm niệm pháp quyết, chuẩn bị ra tay lần nữa. Nhưng vào lúc này, hai trong ba gã mang mặt nạ cười vốn vẫn đứng sau lưng Viêm Quyết bỗng trong nháy mắt xuất hiện giữa Thanh Cầm và Lệ Côn giống như quỷ mị. Đồng thời tên còn lại vẫn ngồi tại chỗ như cũ thản nhiên nói, theo quy tắc đấu giá trong thành Thiết Hòa, vẫn mong chư vị trong quá trình đấu giá không được động thủ, nếu không đừng trách lão phu không nể mặt. Lúc người này nói chuyện, khí thế khủng bố của cường giả hóa tinh kỳ ở trên cả ba người đồng thời phóng thích, sau khi liên kết lại thành một mạch liền ép tới khiến sắc mặt của Thanh Cầm và Lệ Côn đều hơi đổi. Ba vị đạo hữu chớ nên hiểu lầm. Tại hạ chỉ là nhiều lần nghe danh Thương Hải Vương tộc, vừa rồi chẳng qua không nhịn được muốn thử xem thần thông của vị đạo hữu này mà thôi, mong rằng ba vị không trách. Nhận ra được thực lực của ba vị hóa tinh cường giả, Thanh Cầm sau khi cơ mặt khẽ nhúc nhích lại chậm rãi nói ra. Lệ Côn nghe vậy chỉ đứng chắp tay cười lạnh, không hề nói gì. Tuy rằng bản thân lão cũng không thuộc bộ lạc lệ thuộc trực tiếp vào Thương Hải Vương tộc, nhưng lúc này tự nhiên cũng không muốn giải thích gì cả. Sau đó ba gã cường giả hóa tinh chấn giữ Hắc Diễm Cốc mới nói thêm vài lời cảnh tỉnh rồi một lần nữa lui về ngồi xuống những chiếc ghế ở phía sau bệ đá màu đen. Tốt rồi, nếu như linh khí tịch thủy thuẫn này đã có chủ, Thanh Mỗ cũng không nán lại nơi này thêm, cáo từ. Thời gian sau đó, đại hán mặc áo bào xanh không nói nhảm nữa, vất tay áo lên, cũng không hề ngoảnh mặt lại mà tiêu sái rời khỏi động quật. Sau đó, ba gã mặc áo choàng màu vàng nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, ngay khi đại hán mặc áo bào xanh rời đi không bao lâu cũng ra khỏi động quật. Vào thời điểm này Viêm Quyết mới vội vàng tuyên bố món linh khí tịch thủy thuẫn dĩ nhiên bị Lệ Côn dùng cái giá trên trời là 250 vạn linh thạch đấu giá được. Tốt rồi, lần đấu giá này đã chấm dứt. Mời chư vị đạo hữu nào đấu giá được linh khí đến địa điểm tương ứng giao linh thạch để nhận lấy. Viêm Mỗ còn có việc khác, sẽ không phụng bồi, chư vị ở đây mời tự nhiên. Lúc này Viêm Quyết khẽ quét ánh mắt nhìn mọi người ở đây, cười cười nói ra những lời này rồi từ bên hông động quật chậm rãi đi ra. Sau khi Viêm Quyết rời đi, ba gã cường giả hóa tinh của Hắc Diễm Cung ở trên ba chiếc ghế đen phía sau bệ đá liếc mắt nhìn nhau, rất ăn ý cùng nhau đứng lên rồi theo hướng Viêm Quyết nhằm bên hông động quật mà đi ra. Liễu Minh tự nhiên được một nhân viên trong phòng đấu giá dẫn ra theo một cửa khác rồi tiến vào bên trong một gian mật thất. Mà khi Liễu Minh đưa ra những tài nguyên vốn định thay cho linh thạch dùng trao đổi chấn hồn tỏa, người nọ tỏ vẻ linh tài này nhất định phải được đích thân Viêm Quyết xác định mới có thể hoàn thành trao đổi. Sau một thời gian chờ trong mật thất, Liễu Minh được dẫn tới phòng của Viêm Quyết. Nghe nói vị đạo hữu đây định dùng tài nguyên thay cho linh thạch để trao đổi chấn hồn tỏa, thế nhưng không biết là loại tài nguyên nào. Liễu Minh vừa đi vào phòng, Viêm Quyết một thân mặc áo bào đỏ đã xoay người lại nheo mắt hỏi. Liễu Minh nghe vậy mỉm cười lấy ra hộp ngọc chứa hai chiếc lông của cự ma từ từ mở ra ngay trước mặt Viêm Quyết. Kết quả, ngay khi cảnh tượng hai chiếc lông của cự ma có hơi nhúc nhích đập vào mắt Viêm Quyết, hắn lập tức chấn động, sắc mặt có chút thay đổi không dễ nhận ra. Đại sư, không biết vật này có thể hay không thay cho 65 vạn linh thạch để trao đổi chấn hồn tỏa. Liễu Minh đã nhìn thấy hết biến hóa trên mặt của Viêm Quyết, bình tĩnh mở miệng hỏi. Không biết có thể để lão phu kiểm tra vật ấy trước rồi hãy nói không muộn. Viêm Quyết nhìn chằm chằm vào chiếc lông cứng bên trong hộp ngọc, chậm rãi nói ra. Liễu Minh tự nhiên đồng ý, giao hộp ngọc vào tay Viêm Quyết. Viêm Quyết cũng duy trì vẻ bình thản, vẻ mặt không động tiếp nhận hộp ngọc sau đó cầm lấy hai chiếc lông cứng đang vặn vẹo dường như là vật sống bình thường. Chỉ thấy chiếc lông bị ngón tay kẹp lấy tựa hồ động đậy càng kịch liệt, dường như muốn giãy giụa mà thoát khỏi. Viêm Quyết thấy thế hơi sững sờ, vẻ mừng rỡ trên mặt chợt lóe lên sau đó nhìn lại thật kỹ càng. Một lát sau, chợt thấy họ Viêm lật tay lấy ra một kiện ngọc như ý dài gần một tấc toàn thân màu trắng hơi trong suốt. Chỉ thấy y dùng một tay nhẹ nhàng đặt chiếc lông màu đen ở phía trên ngọc như ý, tay kia bấm niệm pháp quyết. Lập tức ngọc như ý toàn thân phát ra ánh sáng, từng vòng sáng màu trắng tản mát ra. Vầng sáng trên không trung mơ hồ hóa thành một tia sáng rất nhỏ từng tầng bao lấy lông đen. Chiếc lông màu đen tựa như cảm nhận được điều gì đó bỗng chốc càng vặn vẹo nhanh hơn nhưng bộ dáng lại không có cách nào thoát khỏi ngọc như ý. Nương theo từng vòng sáng hóa thành hồ quang dung nhập vào chiếc lông đen, ngọc như ý vốn toàn thân màu trắng trong suốt bắt đầu cả trong lẫn ngoài biến thành màu đỏ. Sau đó là màu cam, màu vàng. Theo màu sắc không ngừng biến hóa, ánh mắt của Viêm Quyết càng lúc càng nóng bỏng. Tuy rằng lão phu không biết lai lịch cụ thể của vật này, nhưng căn cứ theo phản ứng linh khí giám bảo của ta là ngọc như ý bảy màu, cộng thêm phán đoán dựa trên kinh nghiệm luyện khí nhiều năm, vật ấy là linh tài có linh tính, chính là tài liệu thật tốt để luyện chế cực phẩm linh khí. Đạo hữu dùng thứ này để thay cho 65 vạn linh thạch cũng có thể nói chấp nhận được. Như thế rất tốt. Nghe vậy, Liễu Minh trong lòng vui vẻ, vẻ mặt không động đưa cái hộp cho Viêm Quyết. Với hắn mà nói, hai chiếc lông của cự ma này tuy rằng có thể là một loại tài liệu luyện khí tuyệt đỉnh hiếm thấy nào đó, nhưng bảo vật trấn hồn tỏa lại có thể giúp hắn yên tâm không bị ma vật đoạt xá sau này, đương nhiên hắn phải trao đổi lấy thứ cần thiết rồi. Đồng thời, khi nhìn thấy Viêm Quyết che giấu vẻ mặt, hắn đối với giá trị của hai chiếc lông cự ma này đã có cái nhìn hoàn toàn mới. Vị đạo hữu này, hiện nay trong tay ta còn có hai kiện thượng phẩm linh khí phẩm cấp tuyệt hảo, không biết đạo hữu có hứng thú nhìn qua. Sau khi cẩn thận từng tí một nhận lấy cái hộp, Viêm Quyết bỗng nói với Liễu Minh như vậy. Thượng phẩm linh khí. Nghe thế, trong lòng Liễu Minh khẽ động, một tia trần trừ hiện lên trong mắt hắn, nhưng lại lập tức gượng cười nói. Đại sư, thật không dám giấu giếm, linh thạch trên người tại hạ có hạn, không còn cách nào mua thêm một kiện thượng phẩm linh khí nữa. Không sao, chuyện linh thạch vẫn có thể thương lượng. Đạo hữu có thể như cũ dùng tài liệu trên người để trao đổi. Viêm Quyết không chút chần chừ nói ra. Liễu Minh có một chút động tâm. Thượng phẩm linh khí đối với hắn quả thực có một ít hấp dẫn. Đương nhiên trong lòng hắn càng rõ ràng, vị luyện khí tông sư này nói ra lời ấy hơn phân nửa là đang dò xét xem trên người hắn có còn lông cự ma hay không. Như thế, Liễu Minh chỉ là hơi cân nhắc sau đó liền gượng cười lắc đầu đứng lên nói, đại sư, trên người ta tài liệu không nhiều như vậy, xem ra cùng với thượng phẩm linh khí của ngươi là vô duyên rồi. Ai, đáng tiếc, thực không dám giấu giếm đạo hữu, linh khí lão phu vừa mới nói với đạo hữu mặc dù trên phẩm cấp là thượng phẩm nhưng mà một ít uy năng trong đó có thể so sánh với cực phẩm linh khí thông thường. Đây cũng là nguyên nhân lão phu lần này không có lấy ra đấu giá. Hôm nay lão phu nhìn thấy linh khí này cùng với ngươi có duyên lúc này mới nói như thế. Viêm Quyết thở dài nói ra. Nghe vậy, Liễu Minh giật nhẹ lông mày. Xem ra Viêm Quyết cực kỳ hứng thú với lông cự ma của mình, muốn rời đi một cách đơn giản chỉ sợ không dễ dàng rồi. Nhưng trong đầu hắn linh quang lóe lên liền nghĩ ra cách ứng phó, lúc này mới cười cười nói, nếu đại sư đã nói vậy cũng thấy được món linh khí đó nhất định không tầm thường. Tốt, thượng phẩm linh khí này trước tiên cứ để cho tại hạ, trước mắt đại sư không cần thiết phải bán cho người khác. Về phần những chiếc lông kia, tại hạ phải đi xa một chuyến ra hải ngoại xem có may mắn tìm được một ít hay không. Một khi tìm được, tại hạ nhất định sẽ đến đổi thượng phẩm linh khí của đại sư. Viêm Quyết nghe vậy hai mắt sáng ngời, vân vê chòm râu gật đầu nói, cái này cũng dễ, linh khí này lão phu bèn để lại cho đạo hữu. Đạo hữu một khi tìm được tài liệu cùng loại liền có thể tùy thời đến Thiết Hỏa Cốc để trao đổi. Viêm Mỗ xin đợi đạo hữu đến mọi lúc. Liễu Minh tự nhiên gật đầu liên tục biểu hiện ra một tia chờ mong đối với việc trao đổi sau này mới khiến cho Viêm Quyết thoạt nhìn tựa như yên tâm. Sau đó, hắn lại cùng Viêm Quyết đàm luận một phen mới cáo từ, cuối cùng cũng từ dưới mặt đất mà rời khỏi nơi đây. Chương 344 từ sau khi Liễu Minh rời khỏi thành Cốc Nam thì tình hình nơi đây lại trở nên cực kỳ yên tĩnh, mặc dù vẫn còn những kẻ hay gây chiến sinh sự bị thủ vệ trong thành bắt nhốt vào linh lao nhưng nhìn chung cũng không phát sinh mấy chuyện tu sĩ mất tích vô cớ nữa. Hơn nửa tháng nào, cũng chính là lúc Liễu Minh tham gia hội đấu giá ở Thiết Hỏa Cốc, trong một mảnh sơn mạch trải dài bên ngoài cách thành Cốc Nam mấy chục dặm. Bên dưới một ngọn núi màu trắng khổng lồ cao tận mây xanh, phía trong một động phủ bí ẩn được xây nên bởi vô số khối đá lớn trong suốt lấp lánh, trên vách tường có khảm lên rất nhiều dạ quang thạch khiến cho mọi thứ bên trong được chiếu sáng giống như ban ngày vậy. Mà ngay lúc này, trong động phủ được xây dựng hoành tráng ấy lại có những tiếng kêu la thảm thiết truyền ra không ngừng. Chỉ thấy một nữ tử áo trắng tay cầm lấy một thanh kiếm dài màu bạc, chậm rãi dạo bước trong động phủ, đồng thời còn có một luồng kiếm quang màu bạc kích bắn ra, hướng về phía một số nô bộc dị tộc bởi vì thất kinh mà chạy loạn khắp nơi, triển khai một đợt tàn sát đẫm máu nhanh như điện chớp. Nữ tử có nước da trắng sáng như tuyết, gương mặt đẹp lạnh lùng, trong đôi mắt lại sáng lấp lánh, giờ phút này chỉ còn lại sát ý đậm đặc, mỗi lần niết pháp quyết thì bên dưới trường kiếm màu bạc kia sẽ có một đóa huyết hoa rực rỡ nở ra. Động phủ sớm đã máu chảy thành sông, dưới sự chiếu rọi của những viên dạ quang thạch, bốn bề thành động cũng ánh đến đỏ rực. Xin tiên tử tha mạng, chẳng biết chúng tôi đắc tội với tiên tử nơi nào, mong tiên tử thứ tội. Ba người phụ nữ hải tộc ăn vận giống đầy tớ nhìn thấy không còn đường trốn nữa, bỗng nhiên phịch phịch quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu quỳ lạy Diệp Thiên Mi. Từ giây phút Diệp Thiên Mi bước vào động phủ, cũng chính là khoảng khắc đó, nô bộc dị tộc chết dưới kiếm quang màu bạc của nàng lại không dưới 20 người. Đối với lời khẩn cầu của ba gã linh đồ người hải tộc, sát ý trong mắt Diệp Thiên Mi không giảm chút nào, vẻ mặt chẳng thay đổi mảy may, nàng khẽ run cánh tay. Vù một tiếng, kiếm quang sắc lạnh bay vút ra từ trong một luồng sáng bạc, cơ hồ trong chớp mắt đã chém qua cơ thể của ba người. Phù phù phù, ba âm thanh trầm đục truyền ra, chỉ thấy thân thể của ba người bị xoáy thành một mảnh huyết vụ đầy trời ngay bên trong hàn quang, bị Diệp Thiên Mi vô tình chém chết đến cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Cuối cùng, đôi mắt long lanh của Diệp Thiên Mi từ từ chuyển về nơi sâu trong động phủ,

lập tức hắn to giọng thét dài lên. Sau đó, cánh tay phải giả khô của lão khẽ vỗ hông, một cái pháp bàn màu vàng nho nhỏ liền xuất hiện nơi tay, khẽ niệm pháp quyết, một luồng pháp lực lập tức bắn ra từ ngón tay hắn rồi tiến vào bên trong pháp bàn màu vàng kia. Trong âm thanh vù vù, pháp bàn đón gió mà lớn lên, nháy mắt nó đã hóa to chừng cái vại nước, đồng thời bên ngoài còn hiển hiện ra nhiều phù văn màu vàng. Chỉ một lúc sau, khi phù văn trên pháp bàn đột ngột thu liễm lại thì bỗng đâu hiện ra một hình vẽ rõ ràng dị thường. Có thể thấy bên trong là một bạch y nữ tử cuốn trong ngân quang đang mang theo một thiếu phụ yêu diễm vội vàng bay về phía xa. Thế nhưng một khắc sau, bạch y nữ tử dường như phát hiện điều gì đó, gương mặt bỗng phát lạnh, cánh tay vỗ lên người thiếu phụ một cái. Ầm một tiếng, kim quang trên pháp bàn thu lại, tất cả hình ảnh đều biến mất. Tiện nhân, lão phu nhất định phải xé xác ngươi. Thấy cảnh đó, ma thứ gào lên một tiếng, trên tay lại bấm pháp quyết, sau đó kim quang phía trên pháp bàn lại quay cùng một trận, cuối cùng hóa thành một sợi chỉ vàng bay nhanh về phía tây. Ma thứ thấy thế cũng không hề ngừng lại, trên người tỏa ra những đạo quang hoàn màu vàng, sau đó thân thể dần trở nên mơ hồ không rõ, lại thét lên một tiếng rồi biến thành một quả cầu sáng chạy ra khỏi động phủ. Cũng cùng thời gian đó, ma thứ bên trong kim quang vẫn đang dùng ngón tay huy động một vài văn tự trên pháp bàn, hắn đang truyền tin cho một người nào đó. 3 ngày sau, ở một ngọn núi nhỏ cách Cốc Nan Thành ngoài nghìn dặm, trên tiểu sơn có rải rác vài cây cổ tùng trơ trọi, dưới cổ tùng nhiều gốc cỏ dại đong đưa bất định trong gió nhẹ. Nơi đây khiến cho mọi người có cảm giác thê lương và tiêu điều không lời nào diễn tả được. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhưng trong sự thê lương vắng lặng này lại mang theo một mùi vị máu tươi không cách nào tan biến. Từng giọt máu tươi liên tục rơi xuống từ một cây cổ tùng khiến cho mặt đất cũng hiện ra một mảnh đỏ thẫm. Nếu nhìn lên cổ tùng thì có thể thấy một cái đầu của thiếu phụ tuyệt đẹp đang lẻ loi treo trên một cành cổ tùng. Vết cắt nơi cổ bằng phẳng tựa như bị một lưỡi dao sắc bén cắt xuống, thịt trên khuôn mặt kia đã hoàn toàn vặn vẹo cứng đờ, hai mắt sớm vô thần đang trợn lên, trông vẻ như chết không nhắm mắt, hiển nhiên trước khi chết đã thấy nỗi sợ khủng khiếp nào đó. Lại là một cơn gió thổi tới, cơn gió này thổi giặt ra vài cành tùng phía trên cổ tùng, bỗng chốc có thể thấy trên cành cây bị người ta dùng lợi khí khắc mấy chữ to: giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền. Hơn nữa bên dưới mấy chữ to này còn có một chữ diệp nho nhỏ. Chương 345. Không lâu sau, thành Cốc Nam vốn đang tĩnh lặng đã bị tin tức kinh người làm cho chấn động. Tin tức này nói về một vị nữ tu nhân tộc tên là Diệp Thiên Mi đến từ Đại Lục Vân Xuyên. Nữ nhân này không chỉ xâm nhập động phủ của ma thứ, phó cốc chủ Tinh Cốc mà còn ra tay diệt sát toàn bộ 50 tên nô bộc trong phủ. Chưa hết, nàng ta còn dám đánh chết song tu đạo lữ của họ Ma là Như Ngọc phu nhân, sau đó đem treo đầu lâu của nàng tại một tòa núi nhỏ ngàn dặm ngoại vi thành Cốc Nam. Tin tức này một khi truyền ra liền khiến từ trên xuống dưới trong thành đều không khỏi xôn xao, rúng động. Phải biết rằng, Như Ngọc phu nhân không chỉ có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, còn giỏi ca múa, xinh đẹp động lòng người. Đáng nói là, ma thứ trước kia vốn một lòng khổ tu tìm hiểu công pháp, sử dụng thân thể nguyên dương để tiến giai hóa tinh trung kỳ, trong mấy trăm năm chưa từng một lần động đến nữ sắc. Từ khi gia nhập Tinh Cốc cũng làm tới phó cốc chủ, trong một lần tổ chức lễ mừng, y mới tình cờ gặp được Như Ngọc phu nhân, khi đó vẫn là một nữ tu linh đồ kỳ, từ đó về sau liền bị cô gái này làm mê mệt như điếu đổ. Sau đó họ Ma còn không để ý tu vi hóa tinh kỳ của mình để kết làm song tu đạo lữ cùng nàng, hơn nữa còn không tiếc hao phí món tiền khổng lồ, tìm được nơi có linh khí dồi dào xây dựng động phủ, cộng thêm mấy chục nô bộc trong tay y đều nhất nhất nghe theo sự sai bảo của Như Ngọc. Từ đó có thể thấy được ma thứ sùng ái vị thê tử của mình đến mức nào. Như Ngọc vốn chỉ sở hữu tư chất trung giai, vẻn vẹn chỉ là linh mạch 6 linh căn, có thể đi vào giai ngưng dịch sơ kỳ hay không còn tùy thuộc rất nhiều vào may mắn. Thế nhưng ma thứ không biết dùng phương pháp gì, giúp nàng thuận lợi tiến giai ngưng dịch cảnh hậu kỳ, khiến cho thọ nguyên tăng nhiều, từ đó bảo trụ dung mạo như hoa như ngọc. Hôm nay có kẻ ra tay hạ sát Như Ngọc phu nhân, chẳng khác gì hung hăng đâm thẳng một kiếm vào lòng ma thứ. Mọi người đồng đều biết rõ vị phó cốc chủ này của Tinh Cốc vốn mang tu vi thâm bất khả trắc, nghe nói dù phải chiến đấu với cường giả hóa tinh hậu kỳ cũng không rơi vào thế hạ phong. Lại có người nói địa vị của y trong cốc không hề thua kém cốc chủ, toàn bộ đảo Miết Nguyên chỉ cần nghe danh của y đều phải sợ hãi không thôi. Không ít các tiểu thế lực hoặc tông môn cao tầng chỉ cần nhắc đến hai chữ ma thứ, trong nội tâm đều bất chợt dâng lên cảm giác nặng nề khó tả. Nhưng hiện tại vị song tu đạo lữ của ma thứ lại bị một kẻ ngoại nhân chém giết. Việc này đã làm cho không ít người đều trợn mắt hốc mồm. Lúc này, Tinh Cốc vẫn không có động tĩnh quá lớn, giống như còn không biết phải ứng đối như thế nào. Trong khi đó, phần đông tu luyện giả đã bắt đầu suy đoán thân phận của Diệp Thiên Mi. Sau đó không lâu, tin tức này lan truyền khắp nơi từ Nam chí Bắc. Khi tin tức này truyền ra chưa được bao lâu, thành Cốc Nam lại lưu truyền ra một tin tức khác càng thêm rúng động. Tráng niên nam tu ngưng dịch cảnh trong thành Cốc Nam vô cớ mất tích suốt thời gian, dường như lại có quan hệ không nhỏ đến Như Ngọc phu nhân. Nghe đồn, nàng cần hấp thụ nguyên dương cùng tinh huyết những nam nhân trẻ tuổi này để tu luyện một môn công pháp tàn độc, từ đó đột phá tu vi đang nằm ở ngưỡng bình cảnh. Tin đồn này tự nhiên dẫn đến sự bất mãn của không ít tán tu cùng một ít thế lực lớn nhỏ. Bọn họ đều muốn Tinh Cốc điều tra rõ ràng tiền căn hậu quả của nghị luận trên. Kể từ đó, toàn bộ các thế lực trong phạm vi Tinh Cốc đều bị cuốn vào phong ba này, tạo thành một hồi đại loạn. Nhưng sau đó không lâu, Tinh Cốc lập tức phái cao tầng đến Thành Cốc Nam để phủ nhận điều này. Tuy nói ai cũng biết không có lửa làm sao có khói, những bất quá chỉ là từ một phía mà thôi, sự thật nếu không như vậy, tại sao một nữ kiếm tu hóa tinh kỳ lại không quản ngàn dặm xa xôi đến đây giết người? Nhưng không có người can đảm làm chim đầu đàn. Ai cũng hiểu đắc tội Tinh Cốc như vậy cũng không giải quyết được gì, thậm chí có thể mất mạng. Nhưng bởi như vậy, không ít tu luyện giả vừa nghĩ tới việc Diệp Thiên Mi ra tay diệt trừ Như Ngọc phu nhân, trong lòng không khỏi trầm trồ khen ngợi không thôi. Không lâu sau, tên tuổi Diệp Thiên Mi đã chợt nổi lên như cồn. Cách phương Bắc Thành Cốc Nam không xa, một ngọn núi hào quang lấp lánh, quanh năm sương trắng lượn lờ. Trong núi có một động phủ, vài tên tu sĩ đang lẳng lặng ngồi trên bồ đoàn. Những người này tỏa khí tức dày đặc, vừa có nhân tộc, hải tộc, cũng có những dị tộc khác, nhưng đều là một thân áo bào tím, toàn thân tản ra ba động như có như không, tạo thành một loại cảm giác cực kỳ quỷ dị. Những người này đúng là cường giả hóa tinh kỳ của Tinh Cốc. Giờ phút này, trên mặt mỗi người biểu lộ một bộ dạng khác nhau, có kẻ ra vẻ suy tư, có người ẩn ẩn lộ vẻ phẫn nộ, còn có vài gã lông mày nhăn lại giống như lo lắng gì đó. Sau nửa ngày, một lão già tóc bạc ánh mắt chậm rãi đảo qua, nhàn nhạt mở miệng nói, đối với sự việc vừa qua, chư vị trưởng lão có thể đưa ra ý kiến của mình không? Giờ phút này nói chuyện đúng là Cốc chủ Tinh Cốc, một gã tu sĩ đã đạt tới cảnh giới hóa tinh hậu kỳ, thực đủ sức để đứng vào ba cường giả mạnh nhất đảo Miết Nguyên. Tôn Cốc chủ, việc Diệp Thiên Mi đánh chết Như Ngọc phu nhân là sự thật nhưng lại để khiến chúng ta có chút đau đầu, nếu xử lý không khéo, chỉ sợ sẽ mang đến tai họa cho Tinh Cốc. Một lão già tóc vàng cười khổ một tiếng nói. Lời vừa nói ra, sắc mặt các trưởng lão khác đều không biến đổi, hiển nhiên đối với điều này đã sớm có vài phần suy đoán. À, mời Lưu trưởng lão nói rõ một chút. Tinh Cốc Cốc chủ nghe vậy, lông mày có chút nhảy lên, thần sắc có chút cổ quái, trong mắt càng có một tia nói không nên lời không hiểu ý tứ hiện lên. Vâng, Cốc chủ. Nam tử tóc vàng thi lễ nói. Đầu tiên, theo điều tra, người này là Diệp Thiên Mi, một nữ tử tu luyện kiếm thuật đến mức xuất thần nhập hóa. Tuy nàng chỉ có thực lực hóa tinh sơ kỳ, nhưng bởi vì thân là kiếm tu, chỉ sợ hóa tinh hậu kỳ cũng khó chiếm thượng phong. Tiếp theo, mặt khác thân phận của nữ tử này lại là một vị trưởng lão của Liên minh Vân Xuyên với địa vị tôn quý. Một khi động đến nàng cũng đồng nghĩa với việc trở mặt với Liên minh Vân Xuyên. Điều này không hề có lợi đối với bổn cốc. Hắc. Lưu trưởng lão, trở mặt thì trở mặt, bằng thực lực Tinh Cốc hôm nay, chẳng lẽ còn cần e ngại chính một cái Liên minh Vân Xuyên nho nhỏ hay sao, cần gì phải nâng chí khí người khác mà hạ uy phong của mình. Lưu trưởng lão lời nói chưa nói xong, liền bị một gã khác dáng người thấp hắc hắc cười lạnh đánh gãy. Nếu chỉ là đối mặt Liên minh Vân Xuyên, hoàn toàn chính xác không đủ để cho chúng ta e ngại, thế nhưng, người có từng nghĩ tới, đến lúc đó Vạn Bảo Sơn cùng Hắc Diễm Cung lại sẽ có thái độ như thế nào, họ vẫn nhào ngó đối với bổn cốc. Lưu trưởng lão nhìn tên kia chậm rãi nói. Tại đảo Miết Nguyên, Tinh Cốc, Vạn Bảo Sơn cùng Hắc Diễm Cung hiện lên tạo thế chân vạc, biểu hiện ra nhìn như hòa bình ở chung, nhưng âm thầm tranh đấu nhưng lại một mực chưa từng gián đoạn. Nói cách khác, một khi có một phương thế lực có điểm sơ suất, lập tức sẽ bị sơi tái. Dưới tình huống này, nếu Tinh Cốc trở mặt với Liên minh Vân Xuyên, thậm chí phát sinh tranh đấu, Vạn Bảo Sơn cùng Hắc Diễm Cung tự nhiên rất vui được làm ngư ông đắc lợi. Lời vừa nói ra, trên mặt các trưởng lão Tinh Cốc cũng dần dần trở nên trịnh trọng lên, hiển nhiên bọn họ đều cảm thấy đau đầu về việc này. Tôn Cốc chủ trên mặt cũng lộ ra vẻ suy tư, sau nửa ngày mới tiếp tục mở miệng nói, Lưu trưởng lão, khả năng này có thể xảy ra, việc này tóm lại phải có một cách xử lý toàn vẹn, bổn cốc cũng không thể cứ như vậy cho qua. Nếu không người ở bên ngoài sẽ nói gì? Không phải sẽ thành trò cười cho thiên hạ sao? Bẩm Cốc chủ, việc này cũng không khó xử lý. Đối với việc Diệp Thiên Mi giết chết đạo lữ song tu của ma thứ phó cốc chủ, chúng ta có thể mắt nhắm mắt mở không để ý đến. Dù sao so với lợi ích Tinh Cốc, một nữ tử ngưng dịch kỳ thật sự không tính là gì, huống hồ nữ tử này cũng không phải là tộc nhân bổn cốc. Hôm nay, ma thứ đã mang theo Miêu trưởng lão cùng một đám thuộc hạ, đuổi theo Diệp Thiên Mi rồi, có thể xem như ma phó cốc chủ vì việc tư mà thôi, chúng ta Tinh Cốc có thể mặc kệ không hỏi, cũng không đi ngăn cản ma phó cốc chủ hành động, nhưng cũng không cần phái người tương trợ ma phó cốc chủ đuổi theo giết Diệp Thiên Mi. Về sau nếu thật sự phải đối mặt với chất vấn của Liên minh Vân Xuyên, chúng ta có thể nói đây chỉ là ân oán cá nhân, bổn cốc không hề nhúng tay vào. Tin tưởng lúc đó, Liên minh Vân Xuyên mặc dù tức giận, cũng không còn lời nào để nói. Một gã trưởng lão khác có chòm râu dê rừng lộ vẻ xảo trá. Nghe xong lời ấy, đang ngồi không ít người nhao nhao gật đầu đồng ý.

Yên tâm, ta sớm đoán được khi không địch lại, ả sẽ tìm cách bỏ chạy, vì vậy đã sớm chuẩn bị kế sách đối phó. Lão giả râu ngắn nghe vậy chỉ cười hắc hắc, rồi khoanh chân cố định, trong miệng nói lẩm bẩm. Phanh! Lão giả thân hình như ẩn như hiện, từng vòng hắc vụ rung động khuếch tán ra, cũng nhanh như chớp hướng tiền phương kích bắn ra. Oanh! Oanh! Oanh! Liên tiếp trong nổ vang, ba đầu cự thù, cự mãng, cự hạt cao hơn 20 trượng ngưng tụ ra liền đuổi theo phương hướng Diệp Thiên Mi chạy trốn. Trên đỉnh đầu cự thù, lão giả râu ngắn thuấn di xuất hiện ở đó, vẫn đang ngồi xếp bằng. Cùng lúc đó, sau lưng Diệp Thiên Mi như xé gió vang lên, một đoàn kim quang lướt đến, là ma thứ đang đuổi theo. Diệp Thiên Mi sắc mặt không thay đổi, nhưng trong nội tâm thở dài một hơi, bỗng nhiên há mồm phun một cái, phun ra hư ảnh một thanh tiểu kiếm màu bạc dài vài tấc, hình dạng giống thanh cự kiếm như đúc. Hơn nữa, hư ảnh tiểu kiếm lớn cỡ bàn tay, ngân quang đã nồng đậm đến mức độ cực kỳ khủng bố. Giờ phút này trong lòng bàn tay Diệp Thiên Mi xuất hiện một vòng màu bạc kiêu dương, là kiếm phôi chi linh mà Diệp Thiên Mi đã khổ tâm bồi luyện nhiều năm. Ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra, hư ảnh tiểu kiếm hóa thành một đạo ngân kiếm quang hơn trăm trượng, lóe lên tức thì về sau, tựa như cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa. Bỗng một tiếng hét thảm vang lên, lão giả râu ngắn và con cự thù lập tức bị kiếm quang kết liễu, vô luận hộ thân cương khí hay các loại linh khí hộ thể đều bạo liệt mà vỡ, như không có tác dụng. Nguyên linh phi kiếm. Ma thứ trợn mắt nổi giận gầm lên một tiếng, trong thanh âm lại tràn đầy kiêng kỵ, động tác cũng vì thế không khỏi có chút chậm lại. Kiếm quang lập tức xuất hiện, lập tức biến mất. Chỉ là một cái hô hấp, kiếm quang liền bỗng nhiên hóa thành từng điểm ngân quang tán loạn, một lần nữa hiện thân ảnh lão giả râu ngắn. Giờ phút này, vị tinh cốc trưởng lão, toàn thân tuôn ra từng trận huyết vụ, thân thể vô lực từ trên đầu cự thù ngã xuống, khí tức lập tức thấp tới cực điểm. Trong lúc này, cự thù dưới chân lão ta vốn vẫn không nhúc nhích, nhưng một lát sau, một cơn gió nhẹ thổi qua, liền bỗng nhiên hóa thành bột phấn tan vỡ. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Mi trong tay vẫn đang cầm tiểu kiếm màu bạc, một ngụm máu tươi phun ra, gương mặt tái nhợt. Tiểu kiếm màu bạc trong tay dần biến mất, lần nữa thi triển ra ngự kiếm phi hành, hóa thành một đạo ngân cầu vòng bay đi. Chương 347 tuy đại hội đấu giá đã kết thúc từ mấy ngày trước, thế nhưng dòng người đổ đến Thiết Hỏa Cốc vẫn vô cùng đông đúc. Trong cốc kẻ đến người đi, tình hình mua bán của quầy hàng nơi đây cũng theo đó trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Trong đó, một hội đấu giá sở hữu cực phẩm linh khí tịch thủy thuẫn mang trên thân 31 trọng cấm chế, đã trở thành chủ đề mọi người bàn tán trong lúc trà dư tửu hậu. Kiện linh khí này không chỉ được bán ra với giá xưa nay chưa từng có là 250 vạn linh thạch, hơn nữa còn khiến cho hai đại cao thủ cấp hóa tinh vì tranh đoạt mà ra tay luận bàn, vì vậy tin tức về nó càng được mọi người quan tâm không ngớt. Ngay cả Thương Hải Vương tộc cùng Hải Yêu Hoàng đều tranh được vật phẩm có giá trị, tự nhiên làm cho người khác nghĩ đến. Bất quá đấu giá hội sau khi chấm dứt, gã hải tộc sở hữu linh khí quý giá lại bất ngờ biến mất không chút tin tức. Không chỉ có như thế, những người giành được vật báo về tay cũng hạn chế xuất hiện bên trong sơn cốc. Xem ra những kẻ này đều hiểu rõ đạo lý thất phu vô tội, hoài bích hữu tội, bèn sinh lòng kiêng kỵ bị người ám toán, từ đó càng thêm ra sức che giấu hành tung của mình. Bất quá hành động của họ càng khiến dư luân thêm phần tò mò đối với diện mạo thật của đám linh khí thần bí kia. Trong một lầu các được xây dựng trên vách núi vắng vẻ, một thanh niên nam tử đang ngồi khoanh chân, tướng mạo bình thường, mặc áo bào xám, bỗng nhiên mở hai mắt, trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang. Đúng là người đã thu được chấn hồn tỏa về tay, Liễu Minh. Ngày ấy, sau khi rời khỏi mật thất của Viêm Quyết, liền có một người sớm chờ tại cửa ra vào để hướng dẫn Liễu Minh xuyên qua một dãy hành lang khúc khuỷu nằm sâu dưới đất, dẫn tới một pháp trận truyền tống loại nhỏ. Chỉ thấy pháp trận tỏa ra một hồi bạch quang lập lòe, họ Liễu liền phát hiện bản thân đã bị truyền tống đến một nơi vắng vẻ bên trong Thiết Hỏa Cốc. Liễu Minh thấy vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau khi chấn định tâm thần, hắn liền cải trang thành gã đàn ông gầy gò trở về phòng trọ. Đã thu chấn hồn tỏa tới tay, hắn cũng không có ý định lập tức rời đi, mà dự định trước hết tế luyện linh khí trong tay một phen. Dù sao hiện tại đại hội đấu giá vừa mới chấm dứt, cũng không phải cơ hội tốt để rời khỏi nơi này. Trải qua một ngày tĩnh tâm điều tức, Liễu Minh đã khôi phục tinh khí bản thân cùng một thân pháp lực tới trạng thái tốt nhất, từ đó hắn mới an tâm bắt đầu tế luyện chấn hồn tỏa. Liễu Minh móc ra mấy miếng màu lam nhạt trận kỳ, cắm xuống mấy cái vị trí trong phòng, đồng thời một tay bấm niệm pháp quyết, trận kỳ lập tức biến mất, một lát sau là có thể chứng kiến một vầng sáng màu xanh ra trời như có như không chậm rãi lưu chuyển, cuối cùng đem thân thể Liễu Minh bao khỏa vào trong. Sau đó, tay hắn vừa lộ một cái, trong tay có nhiều hộp gỗ hình vuông, lại một tay vỗ phía dưới, nắp hộp tự hành mở ra, lộ ra mấy miếng thẻ bài vài tấc, toàn thân minh ấn linh văn ngân sắc. Tế luyện linh khí kỳ thực chính là đem tinh thần lực của bản thân cùng tinh huyết dùng một loại phương thức cực kỳ huyền ảo lưu lại ấn ký của mình vào linh khí, dùng thuận tiện mà cũng không sợ bị người khác cướp đoạt. tế luyện chấn hồn tỏa tuy là trung phẩm linh khí, nhưng bên trong minh ấn cấm chế cực kỳ phức tạp, Liễu Minh dùng toàn bộ tinh thần lực. Hơn nữa đề phòng có người thừa rình trộm, cho nên mới bố trí pháp trận. Sau khi bố trí xong, Liễu Minh mới lấy chấn hồn tỏa ném lên, theo sát một đoàn tinh huyết một bắn ra, kích xạ giữa không trung ngân sắc khóa lại. Trong tay hắn pháp quyết nhanh chóng véo động, trong miệng cũng bắt đầu lẩm bẩm. Giữa không trung, theo tinh huyết biến thành huyết vụ chui vào ngân sắc chấn hồn tỏa, mặt ngoài minh ấn tầng tầng linh văn bắt đầu phát ra ngân quang chói mắt, đồng thời bắt đầu hiện ra chi chít ngân sắc phù văn, lúc sáng lúc tối. Quay tít một vòng, bắt đầu hình thành một tầng tầng mơ hồ phù trận. Những phù trận này, mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi chuyển động, Liễu Minh đọc chú ngữ, quy luật nhất định như ẩn như hiện. Sau đó, Liễu Minh một ngón tay điểm trên trán. Tinh thần lực khổng lồ phóng thích ra, hướng về giữa không trung chấn hồn tỏa. Hai tay đồng thời kết xuất một loại pháp ấn cổ quái, thân thể tự không nhúc nhích. Cùng lúc đó, bên ngoài một cánh rừng rậm cách Thiết Hỏa Cốc chừng hơn 100 dặm. Trong rừng cây cối cao 20-30 trượng, cành lá vừa thô vừa to, u ám râm mát, hơn nữa thỉnh thoảng có thể từ đằng xa ẩn ẩn truyền đến tiếng thú. 6 gã hải tộc dáng người chiều cao không đồng nhất đang cẩn thận hành tẩu. Trong bọn họ, nữ có nam có, mà tâm thần đều thu liễm đến mức tận cùng, chú ý đến bốn phía gió thổi cỏ lay. Đúng là đám người Lệ Côn thuận lợi lấy được cực phẩm linh khí Tịch Thủy Thuẫn ở đại hội đấu giá. Lần này đấu giá có thể xem như thuận lợi. Mặc dù tài liệu chân quý chúng ta mang đến đã không còn lại bao nhiêu, thế nhưng có thể thành công lấy được Tịch Thủy Thuẫn đã xem như có được thu hoạch không tệ. Người vừa lên tiếng là vị thiếu phụ hải tộc với hai hàng lông mày đen rậm, Juji. Làm phu nhân không nên chủ quan. Tuy nói để đảm bảo không để lộ ra tí sơ hở nào, ta đã sử dụng bí thuật trong giả trang đám người Lệ Phương thành bộ dáng chúng ta, để có thể chia ra hai hướng rời khỏi sơn cốc. Thế nhưng ta vẫn cảm thấy kỳ lạ về việc Thanh Cầm động thủ tại đại hội đấu giá. Dẫu sao y cũng không phải loại người dễ dàng xúc động như vậy. Lão khô gầy cạnh Lệ Côn khẽ nhíu mày nói. Lệ trưởng lão, cần gì phải lo âu như vậy, người lúc trước không phải đã dùng tinh thần lực nhiều lần kiểm tra, lấy tu vi hóa tinh kỳ thực lực cũng không phát hiện ấn ký bí thuật nào. Thanh Cầm bất quá là một gã lỗ mãng vô lễ trên biển tán yêu, hắn cũng không tạo sóng gió gì. Du Di hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói. Ân, có thể là lão phu có chút buồn lo vô cớ. Bất quá nếu hắn thật dám đuổi theo, lão phu tự nhiên cũng muốn cho hắn biết có đến mà không có về. Huống hồ lần này ly khai trong cốc, chúng ta cố ý không phi độn, người bình thường tuyệt khó phát hiện tung tích chúng ta. Lệ Côn trầm ngâm một lát, thở khẽ một hơi, thần sắc có chút buông lỏng. Lam phu nhân hơi gật đầu cười, nhưng bỗng nhiên nói với thiếu nữ áo lam có phần an ủi nói. Già Lam, lần này dù chưa có được chấn hồn tỏa, đợi nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, vương tộc tất có thưởng rất lớn. Đến lúc đó Juji sẽ cho ngươi tranh thủ một kiện linh khí vừa tay. Đa tạ Juji, chúng ta nên lấy đại sự làm trọng. Già Lam chớp chớp đôi mắt đẹp, tự nhiên cười nói. Lam phu nhân sau khi nghe xong, ánh mắt lộ ra một tia vui mừng, lập tức liền thu liễm tâm thần tiếp tục đi thẳng về phía trước. Ước chừng thời gian cạn nửa chén trà, bỗng nhiên giữa không trung xuất hiện một đoàn hắc ảnh thanh sắc trong sương mù cuốn tới. Hắc ảnh nhìn xoay quanh liền thấy đám hải tộc nhân phía trước cách đó không xa. Thanh sắc sương mù một hồi ẩn hiện, hiện ra rõ là hai cái đầu người đầm đìa máu tươi. Lệ Phường, Lệ Đao, Lệ Côn thấy thế trợn mắt tròn xoe, thần sắc trên mặt biến đổi, trong nội tâm thầm kêu không ổn. Ngay sau lưng mọi người không kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo thanh sắc độn quang hướng tới Lệ Côn, ánh sáng màu xanh thế tới cực nhanh, lập tức cũng đã gần đến cạnh Lệ Côn. Lệ Côn thân là cường giả hóa tinh kỳ, tự nhiên sớm đã cảnh giác, vừa lúc thanh sắc độn quang xuất hiện trong nháy mắt, hắn trong tay áo tự có một đạo ngân sắc hào quang kích xạ ra. Đón nhận đạo thanh sắc độn quang kia, oanh, ánh sáng màu xanh cùng ngân sắc hào quang đụng vào cùng một chỗ, bỗng nhiên tách ra. Đợi đến ánh sáng màu xanh tan hết, một thân hình đại hán nửa đầu chọc áo bào xanh liền hiện ra. Đại hán đúng là Thanh Cầm. Hừ, chút tài mọn, cũng làm cho ta phế đi không ít công phu. Lưu lại Tịch Thủy Thuẫn bài, nếu không các ngươi ai cũng không đi được. Thanh Cầm cười lạnh một tiếng, trong tay bấm pháp quyết. Sau đó, ô một tiếng trầm đục, không gian trên đỉnh đầu Thanh Cầm bỗng nhiên kịch liệt đung đưa. Lăn cổ thanh khí bay vọt ra, một bàn tay thanh sắc nhanh chóng ngưng tụ ra, mặt ngoài hình như có nhàn nhạt thanh sắc phù văn lưu chuyển, lập tức, khí thế kinh người theo bàn tay lớn, như sóng to gió lớn hướng bốn phía. Mau lui lại. Lệ Côn sắc mặt siết chặt, nói một tiếng, sau đó tay áo run lên, ngân sắc hào quang liền từ trên người xuất hiện, ầm ầm nghênh tiếp giữa không trung với thanh sắc cự thủ. Nhìn thấy thế công của Thanh Cầm kinh khủng như vậy, Lam phu nhân giật mình, tự nhiên không dám dừng lại, để cho thủ hạ mọi người hướng về sau, đồng thời tế ra một kiện linh khí hình vỏ sò, một hồi bấm niệm pháp quyết, lập tức một đạo màu lam nhạt màn sáng bao phủ đám đông trong đó. Oanh! Thanh sắc cự thủ cùng hào quang bàng bạc va chạm vào nhau tạo thành ánh sáng màu xanh cùng ngân quang lẫn nhau kích động.

Nghe hỏi, đại hán lập tức cung kính trả lời. Rất tốt, chắc do luyện hóa chấn hồn tỏa kia rồi. Không sao, các ngươi tiếp tục giám thị cho tốt, không được mắc sai lầm nhỏ nào. Một khi hắn ly khai thiết hỏa cốc thì phải lập tức trở về bẩm báo với ta. Bằng không, các ngươi chắc cũng đã biết hậu quả. Viêm Quyết phân phó lại đại hán. Chương 350 tại một tòa lầu hẻo lánh nằm trong thiết hỏa cốc, Liễu Minh đang ngồi xếp bằng giữa một tòa pháp trận lấp lánh ánh bạc do vô số phù văn ẩn hiện, thay đổi liên tục theo thời gian tạo thành. Lúc này, đột nhiên hai mắt hắn bỗng lóe tinh quang, một tay bấm niệm pháp quyết, thu lại chiếc khóa nhỏ màu bạc đang lơ lửng trên không. Chiếc khóa hóa thành một đạo ánh sáng bạc nhanh chóng rơi vào tay Liễu Minh. Mặc dù chấn hồn tỏa chỉ là một kiện trung phẩm linh khí, thế nhưng vẫn phải mất đến nửa tháng hắn mới luyện hóa được toàn bộ cấm chế bên trong. Sau khi tế luyện xong, khuôn mặt Liễu Minh hiện lên niềm vui khôn tả. Trong quá trình luyện hóa, chiếc khóa bạc nhỏ đã thể hiện đặc tính bất phàm của mình. Chỉ thấy hắn vươn một tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân liền có từng cỗ hắc khí dâng lên cuồn cuộn, hai đầu lông mày chớp động tinh quang, tuôn ra một cỗ năng lượng kinh người tạo ra thành một vòng xoáy vô hình trên đầu. Đây chính là tinh thần lực khổng lồ do Liễu Minh thả ra. Sau khi đã hoàn thành việc luyện hóa, hắn cũng muốn thử qua một chút uy lực của chấn hồn tỏa. Vậy nên tiếp đó, Liễu Minh liền đưa một cỗ tinh thần lực vào trong nó. Hô! Linh văn trên chấn hồn tỏa dường như tái sinh, bắt đầu từ từ vận chuyển, một cỗ chấn động kinh người bỗng nhiên xuất hiện. Liễu Minh đại hỉ, vòng xoáy vô hình trên đầu hắn điên cuồng tăng trưởng, thể tích lớn hơn lúc trước khoảng 1/5, trở nên ngưng thực hơn, còn mơ hồ tản mát ra bạch quang nhàn nhạt. Quả nhiên lời nói của Viêm Quyết không ngoa, chiếc khóa thật sự có thể tăng cường biên độ thần thức. Liễu Minh mỉm cười, một tay bấm niệm pháp quyết, vòng xoáy mơ hồ trên đỉnh đầu chậm rãi tản đi. Nửa canh giờ trôi qua, sau khi đã thử qua tất cả các cấm chế của chấn hồn tỏa, hắn mới hài lòng thu hồi chiếc khóa bạc. Đấu giá hội cũng còn nhiều thời gian nữa mới kết thúc, mà tình huống bên ngoài cũng không biết ra sao. Nếu có cơ hội, cũng nên sớm rời khỏi đây. Liễu Minh thì thào tự nói, rồi sau nhảy xuống giường, thoáng hoạt động chân tay, đi ra khỏi phòng. Từ trong đi ra, hắn liền phát hiện thiết huyết vệ dường như đã nhiều gấp đôi so với bình thường. Đi thêm một đoạn nữa, hắn lại càng thấy những giáp sĩ này hầu như xuất hiện khắp nơi trong cốc, không ngừng tuần tra qua lại. Việc này làm cho Liễu Minh cảm thấy không khí cũng lộ ra vẻ khẩn trương. Vốn đang tò mò, bỗng hắn nhíu mày, trên mặt lộ ra vài phần ngưng trọng, trong lòng mơ hồ có cảm giác bất an, giống như đang bị người khác âm thầm theo dõi. Xem ra chưa thể rời khỏi ngay được. Liễu Minh nghĩ vậy nhưng vẻ mặt lại vẫn bình tĩnh như thường. Thời gian tiếp theo, hắn tiếp tục vào ra các cửa hàng, giả vờ mua sắm một ít phù triện thường dùng, nhưng thực ra là đang nghe ngóng các sự tình phát sinh trong cốc. Đồng thời, tay phải giấu trong tay áo, cũng âm thầm khu động pháp quyết, thi triển bí thuật tinh thần, truy xét những nơi có vẻ khả nghi. Theo hướng tinh thần lực, rất nhanh, hắn đã tập trung vào chỗ có một cỗ sóng tinh thần mờ mịt dao động. Không lâu sau, Liễu Minh thần sắc bình thường, bước ra từ một cửa tiệm, cảm thấy hơi có chút bực mình. Trong khoảng thời gian giả quét tinh thần lực, hắn phát hiện các chấn động của tinh thần lực đến từ bốn phương tám hướng. Các chấn động này lại dị thường đồng dạng. Từ đó, hắn không cách nào truy tìm được địa phương, nơi làm hắn cảm thấy bất an. Với tâm tính cẩn mật, Liễu Minh sẽ tất nhiên không từ bỏ ý đồ truy tìm này. Tay trái hắn chậm rãi thực hiện pháp quyết, âm thầm thúc giục chấn hồn tỏa. Một cỗ khổng lồ tinh thần lực trong chốc lát được tăng cường phóng thích từ mi tâm đi ra. Nhờ chấn hồn tỏa, cuối cùng, hắn phát hiện sóng tinh thần nhộn nhạo ở xung quanh, đúng là bị một cao thủ ngụy trang tinh thần lực theo dõi. Với tinh thần lực cường đại không giới hóa tinh kỳ, cộng thêm phụ trợ của chấn hồn tỏa, khó khăn lắm Liễu Minh mới có thể tìm ra manh mối, xem ra tu vi cùng bí thuật của người theo dõi cũng không phải tầm thường. Trong nội tâm cười lạnh một tiếng, Liễu Minh tập trung tinh thần lực vào sóng tinh thần đang dao động kia, vô thanh vô tức truy xét. Rất nhanh, Liễu Minh phát hiện rõ ràng trong thần thức, tại một tòa đình cách nơi hắn đang đứng hơn trăm trượng, người thư sinh mặc đồ nam trang, đang say sưa nhìn một quyển sách cũ nát. Mà người này, đúng là lúc trước theo dõi hắn. Nam tử dường như chưa nhận thấy mình đã bị phát hiện, xem ra rất tự tin với thủ đoạn theo dõi của chính mình. Tiếp theo, Liễu Minh bất động thanh sắc tiếp tục đi qua các cửa hàng, mà không lập tức đi tìm thư sinh này. Không bao lâu, Liễu Minh phát hiện được chút tin tức chấn động từ một trưởng quầy. Cách thiết hỏa cốc hơn trăm dặm, một nhóm hải tộc đã gặp gỡ hai thủ hạ hóa tinh kỳ của hải yêu hoàng là Thanh Cầm và Xích Lý. Sau một phen chiến đấu, nhóm hải tộc đã bị bức quay trở lại cốc, hóa tinh kỳ Lệ Côn bị trọng thương, hôn mê, Lam Phu Nhân cũng bị hôn mê. Hắc Diễm Cung đáp ứng che chở nhóm hải tộc trong vòng một tháng. Nghe xong tin tức, Liễu Minh trong nội tâm vạn phần kinh ngạc. Lúc này hắn cũng không còn tâm tư tiếp tục đi dạo nữa, mà bất động thanh sắc quay về chỗ ở của mình. Thật không ngờ, chỉ vẻn vẹn có nửa tháng, lại đã xảy ra sự tình như vậy, khó trách thiết hỏa cốc hôm nay khẩn trương thế này. Lệ Côn và Lam Phu Nhân lúc này đều trọng thương, còn Thanh Cầm và Xích Lý khẳng định đang tiềm phục tại phụ cận,